Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1697, treo máy tu luyện để cho ta khoái hoạt. Góc truyện audio.com, Xích Thiếu Kiếm cảm giác mình sẽ không nhận lầm, cái này thương chính là trước đó, cái kia cổ u hỗn độn ý chí biến thành nữ tử nắm trong tay, đâm Tống Thư Hàng trường thương vì cái gì cái đồ chơi này, tại Tống Thư Hàng trong tay. Xích Thiếu Kiếm, ngươi chừng nào thì lại đi đổi cổ u hỗn độn ý chí rồi. Ngươi đây là một giây không đổi tuyệt thế đại lão, liền toàn thân không thoải mái tư cơ đúng hay không? Lần này thật không phải là ta đổi nàng. Vừa rồi, nguyên thần của ta không phải đi gặp Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối tu một mặt à, sau đó cổ u hỗn độn ý chí liền chạy tới đổi ta, phải cứ cùng ta hợp thể. Ta không đáp ứng, nàng liền hướng phía ta ném nhân quả thương. Lúc ấy, Bạch Tiền Bối tu ngay tại bên cạnh ta, xuất thủ thay ta đánh rơi xuống nhân quả thương. Nếu như vừa đến, cái này một nửa nhân quả thương liền rơi xuống trong tay của ta. Tống Thư Hàng đem chuôi này nhân quả thương tóm vào trong tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Xích Tiêu Kiếm, hiện tại hắn không cái gì lời có thể nói. Bất quá cái đồ chơi này cảm giác không có gì dùng, sở dĩ ta chuẩn bị dùng hắn cho Xích Đồng chế tạo một cây trường mâu đi. Tống Thư Hàng quơ quơ một nửa trường thương. Nếu như hắn là đao bộ dáng lời nói không chừng ta còn có thể thấu hòa lấy sử dụng. Án lấy lần trước đối cái này thương sử dụng xem xét bí pháp nhắc nhở, cái này thương chỉ cần chính xác dẫn đạo, liền có thể sử dụng một lần nhân quả chi lực lão nghịch thiên. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, trong tay hắn một nửa trường thương liền bắt đầu biến hóa. Một nửa trường thương hòa tan ra, hóa thành nước thép tự động diễn biến. Hắn từ, thương, bộ dáng kéo ngắn, kéo thô, trong nháy mắt liền biến thành một thanh quỷ đầu đao bộ dáng. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm, ha ha ha, như ngươi mong muốn đại đao. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, đao này có thể bá khí, rất phù hợp ngươi phong cách vẽ. Tiền bối cầu đừng trào phúng, một hồi ra ngoài chỉ ít ba phát dưỡng đao thuật giữ gốc. Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu Kiếm tiền bối nghe vậy, lập tức ngữ khí biến đổi. Chúng ta bắt đầu học tập, nhân quả đao, đi, đừng lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh. Dứt lời, hắn bắt đầu vì Tống Thư Hàng giới thiệu bản thân bắt trước được tới. Nhân quả đao, hệ thống, cùng nhân quả thương khác biệt ta đem nhân quả thương phương thức công kích biến đổi thành thước. Đem tất cả nhân, tước, đi chém ra không cách nào ngăn cản một đao, thả lỏng, nhân kiếm hợp nhất trạng thái dưới ta để dẫn dắt ngươi thi triển. Nhân quả đao, đúng, ngươi đem chuôi này quỷ đầu đao khiêng đến trên lưng, hẳn là có thể tăng lên ngươi học tập. Nhân quả đao, hiệu suất cùng lĩnh ngộ, dù sao cũng là chính bản nhân quả thương nguyên hình tự mang nhân quả chi lực. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, Tống Thư Hàng đem quỷ đầu đao khiêng đến trên lưng. Sau đó, hắn hoàn toàn buông lỏng, tay phải nắm chặt Xích Tiêu Kiếm. Tại nhân kiếm giao hợp nhất trạng thái, Xích Tiêu Kiếm dẫn dắt đến Tống Thư Hàng thân thể chậm rãi hướng về phía trước đưa ra một kiếm. Bởi vì là dạy học hình thức, hắn sắp xuất hiện kiếm tốc độ chậm dần đến cực hạn thuận tiện Tống Thư Hàng học tập nắm giữ. Người bây giờ mới từ nhìn, nhân quả tuyến, trong trạng thái rời khỏi, lại gánh vác chuôi này nhân quả thương, chính là thích hợp nhất học tập nhân quả đao trạng thái. Xích Tiêu Kiếm tiền bối lại nói. Góc truyện audio.com, một kiếm đưa ra về sau, thân kiếm có chút ngừng lại, liền phảng phất chạm tại không hình chi vật bên trên. Sau đó, thân kiếm chuyển đâm vì thức một kiếm cắt đứt xuống. Kiếm chiêu đưa ra đồng thời Tống Thư Hàng linh lực trong cơ thể tự chủ theo nhất định quỹ tích vận chuyển, trong lúc mơ hồ lại phảng phất khiên động. Nhân quả, thế nào, học xong sao? Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, tiền bối ta không nhìn thấy. Nhân quả, không thấy được bị gọt sạch. Nhân, ba, nói nhảm, cái ý thức này không gian bên trong lại không có địch nhân, ở đâu ra? Nhân, cho ngươi tước, ngươi bây giờ trước hết nắm giữ bộ này đao pháp, học xong về sau, ra ngoài lại dùng hắn tước người là được. Xích Tiêu Kiếm tiền bối lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, một lần nữa, nhân kiếm hợp nhất thời gian có hạn, ngươi lại tinh tế thể ngộ một chiêu này. Xích Tiêu Kiếm tiền bối lại nói. Sau đó, tại nó dưới sự dẫn đường, Tống Thư Hàng thân thì lần nữa bắt đầu chậm rãi đưa kiếm tu luyện chiêu này. Nhân quả đao, tới, diệu a chính là loại cảm giác này. Tu luyện đao pháp đều không cần chính ta động thủ tựa như là treo máy soát kỹ năng độ thuần thục đồng dạng. Chỉ cần thả lỏng, kỹ năng thuần thục chỉ liền không ngừng dâng lên, rất thoải mái. Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên hiển hiện như thế một cái ý nghĩ. Gần nhất Tống Thư Hàng tương đối mê loại này nhẹ nhõm tu luyện pháp, đợi đã ta bây giờ cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối tại nhân đao hợp nhất trạng thái ý nghĩ của ta có thể hay không bị hắn cảm ứng được. Trên lý luận tới nói, người đao kiếm nhất thời, hắn cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối là một thể, suy nghĩ khả năng cũng sẽ chung, không ổn, nếu như vậy hắn có tức giận hay không? Tống Thư Hàng có chút quan sát trong tay Xích Tiêu kiếm tiền bối. Tiền bối tại rất nghiêm túc dẫn đạo hắn tu luyện, nhân quả đao tựa hồ cũng không có tức giận bộ dạng. Tống Thư Hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn tận lực tập trung ý chí toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ chiêu này. Nhân quả đao, lúc này, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, ngũ phẩm đại yêu đậu đậu, bá Tống Thư Hàng, hôm nay thượng tuyến không? Bắc Hà tán nhân, xem ra Thư Hàng tiểu hữu hôm nay vẫn như cũ không thượng tuyến, đậu đậu ngươi thử lại lấy triệu hoán hạ bạch tiền bối nhìn xem bọn hắn từ tiểu thế giới kia bên trong đi ra không? Ngũ phẩm đại yêu đậu đậu, bạch tiền bối, vẫn như cũ không phản ứng, tất meo Thư Hàng cùng bạch tiền bối tại cái kia tiểu thế giới bên trong thời gian thật dài đi. Đến cùng là thế nào tiểu thế giới, như thế hấp dẫn người, để hắn chậm chạp không nỡ đi ra. Đậu đậu tâm thắc nói. Diệt Phượng công tử, đậu đậu ngươi cái này ngốc chó đi đớp cướp, a ta là Thiên Giác Nhai bên cạnh tiểu Bạch Hạc. Bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng là hai người cùng đi tiểu thế giới kia sao? Ngũ phẩm đại yêu đậu đậu, đúng thế, tại phía xa tây phương Bạch Hạc chân quân ấn tại bàn phím hai tay có chút cứng ngắc. Lệ Chi tiên tử, đậu đậu ngươi yêu đan còn không có khôi phục. Đúng vậy à, sở dĩ ta mới muốn thượng tuyến, nhìn xem Tống Thư Hàng gần nhất đến cùng đang làm cái gì phi cơ a, đậu đậu tâm thắc nói. Mấy ngày nay, nó yêu đan bên trên cái kia cùng Tống Thư Hàng. Hữu Nghị, ảnh chân dùng ấn ký, một mực đang phát nhiệt nóng hồi nóng hồi. Cái này khiến hắn một mực cảm giác mình phần bụng nóng một chút, đi ngủ đều ngủ không an ổn. Góc chuyện audio.com, mặt khác phần bụng thỉnh thoảng truyền đến ấm áp cảm giác sẽ luôn để cho hắn nhớ lại một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Ca Tú tiên tử Vũ Nhu từ, ba, rốt cục có thời gian thượng tuyến. Mấy ngày nay, nàng linh quỷ nơi đó không ngừng có cảm ngộ cùng linh lực phản hồi tới cảnh giới của nàng vững bước tăng lên, nàng đành phải bế quan mấy ngày, hôm nay mới dành thời gian thượng tuyến. À, Vũ Nhu từ đạo hiệu của ngươi lại bắt đầu đổi động, Linh Điệp Tôn giả xuất quan sao? Đậu đậu hỏi, Ca Tú tiên tử Vũ Nhu từ, dựa người không bằng dựa mình, đây là chính ta lấy mới đạo hiệu nắm tay biểu lộ. Đúng, ta vừa lật ra nói chuyện phiếm ghi chép, có lẽ ta biết đậu đậu ngươi yêu đan ảnh chân dung nóng lên nguyên nhân. Bởi vì Tống tiền bối sắt thép hóa thân bị, thiên đế, bắt đi, đậu đậu, đậu đậu trong lòng, đột nhiên phun lên một loại bất an cảm giác cách trương.